Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, Âm Bắc Tiên Trấn. Hai ngày sau, Vương Khả thông báo một phen anh hùng vùng núi khối khai phát công việc, để Trương Chính đạo tọa trấn anh hùng núi, đồng thời mời Chiến Thần Điện các chiến tướng giúp đỡ một phen. Liền mang theo U Nguyệt công chúa lên đường hưởng tuần trăng mật đi qua. Đương nhiên, còn có Tây Môn Thuận Thủy cưỡng ép nhét đến bóng đèn Tây Môn Tĩnh. Ngay tại lúc đó, Thiện Thần Đô trong Thiên Lao, một cái tiếng bước chân từ Thiên Lao cuối cùng xuyên qua thông đạo thật dài. Thông đạo hai bên cũng là các phòng đơn nhà tù. Mỗi cái phòng đơn bên trong đều cầm tù lấy một tù nhân. Chỉ là giờ phút này, tất cả tù phạm tựa như đều ngủ lấy đồng dạng. Dù cho thông đạo âm thanh bên trong tiếng bước chân không nhỏ, cũng không có một cái nào tù phạm tỉnh lại. Tiếng bước chân cuối cùng đứng tại một cái phòng đơn cửa. Phòng đơn bên trong cũng đang ngủ say một tù nhân. Không phải người khác, chính là trước đây không lâu bị Vương Khả hố giải binh giáp cứu. Người tới mở ra giải binh giáp nhà tù, lấy ra một khỏa đan dược đặt ở giải binh giáp trong miệng. Ông, giải binh giáp rung rung một hồi, một cái giật mình, bỗng nhiên tỉnh lại. Đừng nói chuyện, đừng động. Người kia lập tức nhỏ giọng kêu lên. Giải binh giáp run một cái, nhìn về phía vừa mới tỉnh lại bản thân người kia, lại là một người mặc ngục tốt quần áo nam tử, đầu mang theo một cái mặt đen khăn che khuất dung mạo. Ngươi là ai? Ta vừa rồi thế nào? Giải binh giáp sắc mặt hoàn toàn thay đổi nói. Giải đại nhân, đây là ta lệnh bài. Ta giống như ngươi, ngươi xem xét liền biết. Mặt đen khăn nam tử đưa ra một khối lệnh bài. Giải binh giáp nhìn xem lệnh bài, đột nhiên con ngươi co rụt lại. Ngươi cũng là, không sai, ta giống như ngươi. Hơn nữa, ngươi ta cũng là lệ thuộc cùng một cái ma thần bộ hạ. Ta cũng là tiềm phục tại đại thiện, nhiều ta cũng không nói. Lần này, ta dùng thuốc mê đảo bốn phía tất cả mọi người. Ngươi có thể mượn cơ hội rời đi. Mặt đen khăn nam tử nói ra. Thả ta đi, ngươi thả ta đi. Giải binh giáp trong mắt sáng lên. Không sai, ngươi sự tình phía trên đã biết. Tây Môn Thuận Thủy quá mức lợi hại, lần này khoa cử lừa gạt tất cả mọi người, cho nên phần này chịu tội, ngươi không cần một người cõng. Phía trên sẽ cho ngươi trừng phạt, nhưng sẽ không quá lớn. Nếu là ngươi có thể lập công chuộc tội, vậy liền. Mặt đen khăn nam tử trịnh trọng nói. Hô, phía trên không để cho ta một người cõng ngụm này hắc oa là được. Ta ở Nam Phương còn có một số cơ sở. Tạ ơn, cảm ơn ngươi tới cứu ta. Giải binh giáp lập tức cảm động đến rơi nước mắt nói. Mặt đen khăn nam tử thở sâu. Tuy nhiên ta cứu ngươi, nhưng cũng hy vọng ngươi mau trở về hướng ma thần phục mệnh. Ta biết, ta biết. Giải binh giáp kích động nói. Cứu, cứu, cứu. Mặt đen khăn nam tử nhanh chóng cho giải binh giáp giải trừ lấy gông xiềng. Huynh đệ, lần này đa tạ ngươi. Giải binh giáp cảm kích nói. Không cần khách khí, cứu ngươi là của ta chức trách. Phía trên nghe nói ngươi tao ngộ qua, đối cái kia Vương Khả phi thường tò mò, để cho ta cẩn thận điều tra Vương Khả tất cả tin tức đưa trở về. Đáng tiếc, hôm nay sáng sớm, Vương Khả, U Nguyệt công chúa, Tây Môn Tĩnh, liền ra khỏi thành, cũng không biết đi nơi nào. Ngươi biết cái gì liên quan tới Vương Khả sự tình sao? Nếu như nói cho ta biết, vậy liền miễn ta rất nhiều chuyện. Mặt đen khăn nam tử trịnh trọng nói. Vương Khả tư liệu, ta có, ở trong thành một chỗ, ta ra ngoài giúp ngươi tìm tới. Là liên quan tới hắn ở Thập Vạn Đại Sơn một chút mật báo. Giải binh giáp gật đầu nói. Tốt. Mặt đen khăn nam tử gật đầu một cái. Đúng rồi, người nói Vương Khả, Tây Môn Tĩnh, U Nguyệt công chúa rời đi Thiện Thần Điện, đi nơi nào? Người có đầu mối sao? Giải binh giáp hỏi. Manh mối hay không? Bất quá, ta có một cái truy tung phương pháp. Mặt đen khăn nam tử nói ra. À, Vương Khả khảo thí trong lúc đồ dùng hàng ngày, ga giường bị trùm, chén trà bát đũa, đều bị chúng ta góp nhặt. Tinh luyện một chút vương khả khí tức, lợi dụng pháp bảo hẳn là có thể truy tung một lần. Nhưng không bảo đảm nhất định có thể truy lùng đến. Mặt đen khăn nam tử nói ra. Cho ta, ta đi truy tung, ta đi truy. Giải binh giáp kích động nói. Ngươi, mặt đen khăn nam tử cau mày nói. Là, ta muốn lập công chuộc tội. Nếu như bắt vương khả, liền có thể đền bù một chút chịu tội. Thiện hoàng như vậy coi trọng U Nguyệt công chúa. Nếu như đem U Nguyệt công chúa cũng bắt được, có lẽ liền có thể tẩy thoát tội danh. Còn có Tây Môn Thuận Thủy Nhi từ Tây Môn Tĩnh, ta đối với hắn hiểu rõ nhất. Ta bắt bọn hắn lại ba cái, ta về Đại Ác Hoàng Triều cũng không cần lại sợ. Huynh đệ, giúp ta một chút. Ta ở trong thành còn có giấu rất nhiều tài phú, ta có thể tặng cho ngươi. Giải binh giáp kích động một phát bắt được mặt đen khăn nam tử tay áo. Đen mặt nạ nam tử trầm ngâm chốc lát, gật đầu một cái. Tốt a, ha ha, cảm ơn huynh đệ. Giải binh giáp kích động nói. Tốt rồi, nơi đây không nên ở lâu. Người nhanh thay đổi ngục tốt quần áo. Chúng ta đi mau. Mặt đen khăn nam tử lập tức lấy ra một thân y phục cho giải binh giáp. Giải binh giáp nhanh chóng thay xong y phục, liền muốn rời đi. Liền ở hai người ra lao gian, phải nhanh chóng rời đi thời điểm. Chờ một chút, một cái không lớn thanh âm từ nơi không xa một cái lao gian vang lên. Ai? Giải binh giáp hai người biến sắc nhìn tới, lại nhìn thấy một cái khác lao gian bên trong nhốt Thỏ Vương. Thỏ Vương ngày xưa vết thương chồng chất đã khá nhiều, nhưng cặp mắt vẫn là sưng vù. Thỏ Vương, ngươi không có hôn mê? Giải binh giáp sầm mặt lại. Ta bản thân liền am hiểu mắt đỏ yêu thuật, một dạng thuốc mê đối ta vô dụng. Vừa rồi một trận thuốc mê sương mù bay tới, ta liền đoán được có người muốn cướp ngục. Hiện tại, các ngươi thả ta đi. Ta và các ngươi cùng đi. Thỏ Vương hơi kích động nói. Ngươi nói cái gì? Mặt đen khăn nam tử trầm giọng nói. Cứu một cái là cứu, cứu hai cái cũng là cứu. Các ngươi liền thả ta. Cùng đi a. Đối với các ngươi cũng không có tổn thất. Thỏ Vương mong đợi nói. Giải binh giáp cùng mặt đen khăn nam tử chần chờ một chút. Hiểu văn a, các ngươi không thả ta đi, ta liền hô. Ta mặc dù bị phong ấn tu vi, nhưng ta cam đoan có thể làm ra động tĩnh, để cho các ngươi một cái cũng chạy không thoát. Thỏ Vương cắn răng nghiến lợi kích động nói. Giải binh giáp lông mày hơi nhăn nhìn về phía một bên mặt đen khăn nam tử. Thời gian không nhiều lắm, cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán. Một cái khác muốn đi. Thỏ Vương lo lắng nói. Tốt, cùng đi, động tác nhanh. Giải binh giáp lập tức phóng tới Thỏ Vương vị trí nhà tù. Mặt đen khăn nam tử nhưng lại không lên trước hỗ trợ. Lộ ra con mắt toát ra một cỗ phiền muộn. Rất nhanh, Thỏ Vương cũng bị cứu lại. Ba người nhanh chóng lặng lẽ thoát đi thiên lao. Tam thái tử quý phủ. Tam thái tử nhìn xem trước mặt Tào Hùng. Ngươi là nói, toàn thành hiện tại lùng bắt giải binh giáp, Thỏ Vương. Bọn họ từ phòng giữ nghiêm ngặt thiên lao chạy trốn. Tam thái tử trừng mắt kinh ngạc nói. Đúng vậy a, vẫn còn may không phải là ta hình bộ đại lao. Bằng không, lần này ta coi như thảm. Bây giờ tất cả thiên lao ngục tốt đều bị toàn bộ tóm lấy, ở toàn diện trong điều tra. Nghe nói thừa tướng càng là nổi trận lôi đình, liền yêu thích nhất chén trà đều rớt bể. Tào Hùng lòng vẫn còn sợ hãi nói. Thiên lao a, thiên lao a, thế mà để cho người ta mê choáng trong lao tất cả mọi người. Cứu đi tà ma giải binh giáp, còn cứu đi Thỏ Vương. Ta đại thiện nhà tù, như vậy thư giãn sao? Tam thái tử kinh ngạc nói. Ách, ngày đó phụ trách thiên lao phòng giữ đại tướng, vừa vặn có việc không ở, giờ phút này cũng tại tiếp nhận trong điều tra. Tào Hùng giải thích nói. Tam thái tử gật đầu một cái. Đúng rồi, ngươi hai ngày trước nói, Tây Môn Tĩnh bái vương khả vi sư. Tam thái tử trợn mắt nói. Đúng vậy a, việc này làm đến sôi sùng sục lên đây. Nghe nói Tây Môn Tĩnh hai ngày này còn trở về nháo một trận, kết quả bị thừa tướng dùng gia pháp một phen đánh đập, giờ phút này không tì khí, Hôm nay sáng sớm, bị Vương Khả cùng U Nguyệt công chúa mang đi. Cũng không biết đi đâu. Tào Hùng thần sắc cổ quái nói. U Nguyệt có thể rời đi Thiện Thần Đô. Cùng Vương Khả đi. Bọn họ đi đâu? Tam Thái tử Hiếu Kỳ nói. Ta cũng không biết a. Úc, ta nhớ ra rồi. Hai ngày này, Vương Khả chuyên bái phỏng một lần Trình Bạch Xuyên. Còn mang theo U Nguyệt công chúa đi. Có lẽ Trình Bạch Xuyên biết được. Tào Hùng nói ra. Đi gặp Trình Bạch Xuyên. Còn mang theo U Nguyệt đi. U Nguyệt, chẳng lẽ, Tam Thái tử đột nhiên con ngươi co rụt lại. Tam Thái tử, ngài đoán được cái gì sao? Tào Hùng khó hiểu nói. Tam Thái tử ở đại điện bên trong vừa đi vừa về bước chân đi thong thả. Lấy phụ hoàng tính cách, là không thể nào để U Nguyệt đi theo Vương Khả rời đi Thiện Thần Đô. Trừ phi là bởi vì quỷ thần kiếm. Lần trước thi đính, Trình Bạch Xuyên đề cập tới quỷ thần dưới kiếm rơi. Vương Khả, U Nguyệt đi hỏi thăm quỷ thần dưới kiếm rơi đi. Tam Thái tử con ngươi co rụt lại nói. A, quỷ thần kiếm. Tào Hùng khó hiểu nói. Phải quỷ thần kiếm, đi tranh thi quỷ hoàng triều hoàng vị. Nhất định đúng vậy, bọn họ là đi tìm quỷ thần kiếm. Không được, quỷ thần kiếm là của ta. Thi quỷ hoàng triều cũng chỉ có thể là ta. U Nguyệt cái này hoàng mao nha đầu. Tại sao có thể đi kế thừa? Tam Thái tử biểu tình dữ tợn nói. Tam Thái tử, Tào Hùng lo lắng nói. Trình Bạch Xuyên ở đâu? Ta muốn gặp hắn. Ta hiện tại liền muốn gặp hắn. Nhanh, Tam Thái tử trợn mắt nói. Âm Sơn, ở vào đại thiện hoàng triều. Đại ác hoàng triều giao giới chi địa. Vương Khả mang theo U Nguyệt công chúa. Dĩ nhiên đã tới Âm Sơn dưới chân. Đương nhiên, sau lưng còn đi theo một cái bóng đèn Tây Môn Tĩnh. Để trận này tuần trăng mật tầm bảo hành trình biến phi thường lúng túng. Giờ phút này, Vương Khả càng là bộ mặt co quắp một trận nhìn phía xa chạy dài Âm Sơn sơn mạch. Bởi vì nơi này, Vương Khả tới qua, mới từ Thập Vạn Đại Sơn đi ra, gặp được Vương Hữu Lễ lúc. Liền là ở phụ cận. Cái này mẹ nó quấn một vòng lại trở về. Nguyên lai, Âm Sơn chỉ dựa vào Thập Vạn Đại Sơn cách đó không xa a. Phía sau là một cái tiên trấn. Vương Khả, đây chính là Âm Bắc tiên trấn. U Nguyệt công chúa tò mò nhìn về phía cách đó không xa tiên trấn. Đúng vậy a, trước đó không lâu, ta từ Thỏ Vương hàng nhái đi ra. Ở nơi này Âm Bắc tiên cửa trấn lần thứ hai gặp được Vương Hữu Lễ. Lúc ấy Vương Hữu Lễ trong tay cầm hai chuỗi cá viên. Mà ta, nhìn thẳng lấy trấn tường bên ngoài treo giải thưởng chân dung của ta. Liền nơi này, chúng ta lại trở về. Vương Khả biểu tình cổ quái nói. Treo giải thưởng ngươi chân dung. U Nguyệt công chúa nghi ngờ nói. Không có việc gì, chính là Thỏ Tử Đoan không biết tốt xấu. Thế mà treo giải thưởng ta. Hiện tại Thỏ Vương đều bị bắt. Ai dám treo giải thưởng ta? Vương Khả nói ra. U Nguyệt công chúa gật đầu một cái. Bị một đám yêu thú treo giải thưởng truy sát. Người thật đúng là quá mất mặt. Một bên Tây Môn Tĩnh mở miệng khinh thường chào phúng Vương Khả. Đến, nhớ kỹ. Tây Môn Tĩnh miệng phun ô ngôn uế ngữ. Mở miệng châm chọc lão sư. Ký đến sách nhỏ bên trên. Trở về mang cho cha hắn nhìn. Cha hắn nói, Tây Môn Tịnh nếu có bất kính lão sư chỗ, có một lần trở về rút hắn một lần. Nhớ kỹ, đây là một trận đánh đập, không thể để lộ. Vương Khả lập tức đối U Nguyệt công chúa nói ra. Vương Khả, ngươi không nên quá phận. Tây Môn Tịnh lập tức khí mặt đỏ tới mang tai trừng mắt Vương Khả. Có ngươi dạng này làm lão sư sao? Ta cái này liền nói câu nào. Người liền muốn mời phụ huynh. P.S. Canh thứ nhất. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.